Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có khó chịu với nhau đến mức nào, thì công việc vẫn phải tiếp tục. Việc quay MV vẫn diễn ra như kế hoạch. Chỉ tội cho Diệp Chi Tinh, mỗi khi phải đóng cảnh anh em tốt với Tất Nhược An, cậu đều cảm thấy buồn nôn. Cùng lúc đó, trên hot search lặng lẽ xuất hiện một tin tức gây chấn động. Chấn động, ca sĩ đang hot và diễn viên nữ hạng B bí mật hẹn hò. Nửa đêm cùng nhau vào chung một phòng khách sạn, Diệp Chi Tinh lập tức chuyển tin này cho Kỳ Hòa xem. Phản ứng đầu tiên của cô là, hả, nhưng không phải vì nội dung tin tức, mà là, cái gì? Tôi cũng được tính là nghệ sĩ hạng B à? Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó gật gù, cảm ơn truyền thông đã công nhận tôi. Cuối cùng tôi cũng không còn là đồ vô dụng chỉ dựa vào gia thế để chen chân vào giới giải trí, hay người có diễn xuất còn không bằng diễn viên quần chúng nữa rồi. Đây đúng là một bước tiến vĩ đại. Diệp Chi Tinh, chị gái, đây mới là trọng tâm sao? Kỳ Hòa vô cùng nghiêm túc. Đây chính là trọng tâm. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu trở thành nghệ sĩ tuyến đầu. Nói xong, cô bình tĩnh mở bài đăng trên Weibo ra xem. Một tài khoản marketing viết, gần đây, album mới của Tham đang được chuẩn bị. Trong ekip quay MV lần này có sự góp mặt của nghệ sĩ hạng B Kỳ Hòa. Đáng chú ý là nửa đêm, Kỳ Hòa cùng thành viên Tham Tất Nhược An đã bị bắt gặp cùng nhau vào một phòng khách sạn. Mọi người cũng biết đấy, chuyện nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim không hiếm. Nhưng không ngờ hai người này cũng nằm trong số đó. Mới chỉ hợp tác quay MV thôi mà đã thân thiết đến mức này rồi sao? Đi kèm là bức ảnh Kỳ Hòa và Tất Nhược An đứng cạnh nhau trong một căn phòng khách sạn, nhìn nhau và trò chuyện. Dưới bài viết, phần bình luận đang bùng nổ. Chết tiệt, idol của tôi dính si căng đan rồi. Nhưng chắc chắn là Kỳ Hòa chủ động bám lấy anh ấy. Tôi không thể chấp nhận nổi. Không tin, chắc chắn là giả. Chị tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chị ấy theo chủ nghĩa không yêu đương, không thể nào có quan hệ tình cảm với đàn ông được. Đừng tẩy trắng nữa, có ảnh làm bằng chứng kia. Hay là mấy người định nói ảnh này là giả? Đúng đó, đã tiến triển đến mức vào cùng một phòng khách sạn rồi. Đừng có bảo với tôi là họ chỉ là bạn bè thân thiết nhé. Khoan, hai người này mà yêu nhau á, cảm giác sao mà lạ thế? Mẹ nó, có cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Gì mà bông hoa nhài cắm bãi phân trâu? Tôi thấy chính mấy người mới đang ảo tưởng đấy. Chỉ là một nghệ sĩ hạng B thôi mà còn dám bám lấy đỉnh lưu nhà tôi. Bài đăng này đã có hàng triệu lượt thích. Kỳ Hòa nhìn một lượt rồi liên tục gật đầu. Đúng vậy, không sai. Diệp Chi Tinh tò mò. Đúng cái gì? Số lượt thích đã vượt quá 1 triệu. Chứng tỏ tin đồn này có sức lan truyền mạnh. Nhìn xem, đây không phải là bách phát bách trúng sao? Cô hoàn toàn không xem đây là phỉ báng, mà coi như một cách tăng độ nổi tiếng miễn phí. Diệp Chi Tinh, tâm lý này cũng quá vững vàng rồi đi. Kỳ Hòa tiếp tục quan sát kỹ bức ảnh. Dựa vào góc chụp, có vẻ như nó được chụp từ một tòa nhà đối diện, qua cửa sổ phòng khách sạn nơi cô và Tất Nhược An đang đứng. Cô nhếch môi cười nhạt. Bây giờ đến cả việc tìm đúng phòng của Tất Nhược An cũng làm được. Giới săn ảnh ngày càng đáng sợ rồi. Lúc đó, Tiền Thư Kỳ đang nằm bất tỉnh trên giường. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai có thể thấy cô ấy. Vì vậy, những tay săn ảnh chỉ chụp được hình của Kỳ Hòa và Tất Nhược An đứng trong phòng. Kỳ Hòa khẽ sờ cằm, ánh mắt trầm ngâm. Tất Nhược An này, đời tư đã chẳng trong sạch, lại còn không hề đề phòng cánh săn ảnh. May mà hôm nay người bọn họ chụp được là cô. Nếu một ngày nào đó họ bắt gặp cảnh anh ta hẹn hò riêng với một fan nữ nào đó, hoặc ra vào những nơi không đứng đắn, để xem lúc đó Tất Nhược An sẽ ứng phó thế nào. Nhưng qua chuyện này, Kỳ Hòa cũng nhận ra được một điều. Tay săn ảnh đúng là đáng sợ thật, có thể bám theo cô từ đầu đến cuối mà cô không hề hay biết. Cũng may là cô không quá nổi tiếng, hơn nữa bản thân cô cũng chẳng có gì khuất tất, vậy nên cô không cần lo lắng. Diệp Chi Tinh đứng bên cạnh, không giấu nổi sự bối rối. Vậy bây giờ phải làm sao? Kỳ Hòa lười biếng đáp. Phải làm sao gì? Có cần đính chính không? Không cần đâu. Cô nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. Không cần tôi phải ra tay. Sẽ có người tự động làm thay chúng ta. Diệp Chi Tinh ngớ người. Hả? Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Bây giờ chắc chắn Tiền Thư Kỳ căm ghét Đồng Chuẩn đến tận xương tủy. Nhưng tiếc rằng cô ấy chẳng thể làm gì anh ta cả. Kể cả có báo cảnh sát, thì sự hận thù trong lòng cũng đâu thể nguôi ngoai. Thế nhưng, ông trời lại cho cô ấy một cơ hội làm lớn chuyện. Diệp Chi Tinh sững người, rồi bỗng hiểu ra, à, đúng rồi, chỉ cần mượn danh tiếng của Tất Nhược An, chuyện này chắc chắn sẽ ầm ĩ hơn nữa. Và khi mọi chuyện bùng nổ, Đồng Chuẩn không chỉ bị bạn bè, người thân quay lưng, mà thậm chí còn bị cả cộng đồng mạng tẩy chay. Những người có thể vì tương lai mà nhẫn tâm, biếu tặng bạn gái mình, bị tẩy chay cũng là đáng đời. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, sự việc đã leo lên hot search. Ngay lập tức, Tiền Thư Kỳ tạo một tài khoản Weibo mới, tự mình lên tiếng, cô Kỳ Hòa không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy không gặp riêng thầy Tất Nhược An. Thực ra, vì biết tôi bị chuốc thuốc mê, ngất xỉu ngay trước cửa phòng của thầy Tất Nhược An, nên cô ấy mới vào cứu tôi. Dòng trạng thái tuy không dài, nhưng từng chữ đều có sức nặng. Nó không chỉ phủ nhận tin đồn giữa Kỳ Hòa và Tất Nhược An, mà còn ngầm tiết lộ một sự thật đáng sợ hơn. Dân mạng lập tức nổ tung. Ôi trời! Thuốc mê á, ý cô ấy là Tất Nhược An chuốc thuốc fan của mình à? Không phải, ngủ với fan thì ngủ, nhưng tại sao lại còn phải dùng thuốc mê? Cái này, có vi phạm pháp luật không vậy? Chết tiệt, chuyện đời tư bẩn thỉu giờ đã thăng cấp thành vấn đề pháp lý luôn rồi. Không lâu sau, Tất Nhược An cũng phải lên tiếng phản hồi. Tôi không chuốc thuốc mê ai cả. Tin đồn này không đúng. Nhưng câu nói này lại chẳng thể xoa dịu được dư luận. Dân mạng chẳng ai là kẻ ngốc. Khoan đã, anh ta nói, không chuốc thuốc mê, vậy nghĩa là tin đồn về thuốc mê là sai. Nhưng còn tin đồn về việc ngủ với fan thì đúng hả? Đúng rồi, một người đàn ông bình thường, nếu thấy một cô gái ngất xỉu trước cửa phòng mình, điều đầu tiên sẽ làm là báo cảnh sát, chứ không phải ôm cô ấy vào phòng riêng. Ha ha, nhân cách bỉ ổi của Tất Nhược An lộ rõ rồi nhé. Nếu không phải Kỳ Hòa đến kịp, chắc cô gái đó đã bị anh ta xử lý từ lâu rồi. Dư luận càng lúc càng gay gắt. Thế nhưng, dù tình thế có nghiêm trọng đến đâu, vẫn có một bộ phận fan hâm mộ cố gắng bảo vệ thần tượng. Các người có thể đừng suy diễn linh tinh không? Chỉ đưa cô ấy vào phòng thôi mà, có ngủ hay không thì ai biết. Đúng vậy, chẳng lẽ lại để cô gái đó nằm ngoài hành lang sao? Người ta chỉ có lòng tốt thôi mà, đừng có mà cố tình bôi đen anh ấy nữa. Rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai chứ? Diệp Chi Tinh ngồi lướt Weibo suốt cả buổi chiều, càng xem cậu ấy càng tức đến đau tim. Tất Nhược An và đám fan của anh ta đúng là cùng một kiểu người. Bằng cách nào đó, họ đã thành công, bẻ lái, dư luận, cách chương.